Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, Hao gia tộc. Chẳng lẽ người đánh lén này về thuộc về cái nhà này huy chỗ quý tộc thế lực bên trong sao? Willy cũng không biết cái nhà này huy đại biểu cho cái nào quý tộc. Hắn duy nhất nhận biết gia huy chỉ có Keo Nam Tước Aurelio gia tộc huy chương. Mơ hồ trong đó, Willy đã có một chút suy đoán. Sẽ là bởi vì Tuyết Văn Lộc sao? Đã Keo Nam Tước đối với Tuyết Văn Lộc như vậy khao khát. Như vậy quý tộc khác cũng rất có thể đối Tuyết Văn Lộc tâm động. Bởi như vậy, Bowler trong rừng rậm trộn lẫn hai loại thế lực cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Willy lại tiếp tục tìm tòi một chút kẻ tập kích thi thể. Phát hiện trừ vũ khí cùng cái này may ra huy chương bên ngoài. Liền rốt cuộc không có cái khác đồ vật. Willy đem viên kia quý tộc huy chương thu vào. Suy tư một chút, hắn quyết định trước tiên đem chuyện này cáo chi Baymers. Nếu là dính đến mặt khác quý tộc thế lực, như vậy cái phiền toái này chỉ có thể từ Baymers phía sau Ole gia tộc giải quyết. Đã làm ra quyết đoán, Willy cũng không còn lãng phí thời gian. Trong bóng đêm, hắn nhanh chóng hướng về Polar rừng rậm bên ngoài tiến đến. Ban ngày thời điểm, Willy từ bên ngoài xâm nhập, bởi vì một đường cần tìm kiếm Tuyết Văn Lộc vết tích. Cho nên xâm nhập khoảng cách kỳ thật không phải quá xa. Bất quá thời gian 2 tiếng, Willy liền đã chạy tới trước đó tiến vào rừng rậm địa điểm. Willy vừa mới đuổi tới bên ngoài, liền thấy nhóm lên đống lửa trên đất trống, đã dựng lên mấy cái lều vải. Tại lều vải chung quanh, thủ vệ mười mấy cái võ trang đầy đủ vệ binh. Keo Nam Tước đối bắt giữ Tuyết Văn Lộc hành động 10 phần coi trọng. Cho nên từ Ole cùng Baymers trực tiếp xử lý, hai người bọn họ tự nhiên cũng không dám lãnh đạm, trực tiếp tại ngoài rừng rậm vây đóng quân. Tùy thì chỉ chờ đợi tin tức. Người nào? Willy vừa mới tới gần lều vải, liền có vệ binh phát hiện hắn. Vệ binh cầm trong tay trường mâu, đối Willy làm ra cảnh cáo động tác. Ta là trước kia tiến vào Polar rừng rậm thợ săn. Willy giang hai tay, ra hiệu mình không có ác ý. Vệ binh kia nghe vậy, tường tận xem xét một chút, nhìn một chút Willy trên người trang bị, xác định thân phận của hắn. Ngươi vì cái gì từ Polar trong rừng rậm trở về rồi? Vệ binh buông xuống vũ khí trong tay, đối Willy dò hỏi. Ta tại Polar trong rừng rậm gặp một chút tình huống dị thường, cần báo cáo Baymers thiếu gia. Willy thực sự cực đại. Vệ binh nghe vậy trầm ngâm một chút. Ngươi chờ một lát, ta đi trước bẩm báo Baymers thiếu gia. Mặc dù lúc này chính vào ban đêm, Baymers cũng đã tiến vào chướng bồng nghỉ ngơi, nhưng là tại chìm vào giấc ngủ trước đó, Baymers cũng đã hạ lệnh, một khi Polar trong rừng rậm truyền tới tin tức gì, đều muốn trực tiếp báo cáo cho mình. Vệ binh tiến vào lều vải về sau, rất nhanh liền ra. Baymers thiếu gia để ngươi đi vào, vệ binh đối Willy nói, đồng thời làm ra một cái dẫn dắt thủ thế. Willy nhẹ nhàng gật đầu, hướng về trong chướng bồng đi đến. Hắn nhấc lên lều vải rèm đi vào. Lều vải rất lớn, không phải đơn thuần chỉ cung cấp giấc ngủ, bên trong trừ giường chiếu còn có cái bàn, quả thực chính là một gian phòng ốc. Lúc này Baymers đã ngồi tại vị trí trước chờ đợi lấy Willy. Là ngươi, Willy? Baymers có phần có chút ngoài ý muốn nhìn về phía đi vào lều vải Willy. Hắn đối với người trẻ tuổi này ấn tượng khắc sâu. Willy cũng không nghĩ tới Baymers lại còn nhớ rõ mình danh tự. Hắn có chút khom người. Baymers thiếu gia, người muộn như vậy chạy đến là phát hiện Tuyết Văn Lộc tung tích sao? Baymers trong mắt lóe lên một vòng chờ mong. Willy lắc đầu. Không phải, là liên quan tới một chuyện khác. Sự tình gì? Baymers còn không nói gì, liền gặp lều vải màn cửa bị xốc lên. Ole sải bước đi vào trong chướng bồng. Hắn liền ở tại một cái khác trong chướng bồng. Vừa mới Ole nghe được vệ binh bẩm báo thanh âm, trong lòng không bỏ xuống được, cũng đi theo chạy đến. Ole đại nhân, Willy đỗ Ole thăm hỏi. Tại keo nam tước trang viên lúc, hắn liền biết thân phận của Ole. Willy cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề. Hắn đem đêm nay gặp được người tập kích kia sự tình kỹ càng tự thuật một lần. Người nói là, có người tiềm nhập Bowler rừng rậm, còn giết thợ săn, mà ngươi cùng người đánh lén kia giao thủ, còn giết chết đối phương. Ole trước hết nhất phản ứng. Hắn nhíu mày, tựa hồ cũng không quá tin tưởng Willy. Dựa theo Willy nói, người đánh lén kia khẳng định là có được kỵ sĩ người hầu thực lực. Mà Willy chỉ là một cái thợ săn, làm sao có thể tại giao trong tay xử lý một cái kỵ sĩ người hầu. Ole diện mục bất thiện, nhìn về phía Willy ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Người học qua cận chiến chém giết. Baymus ngược lại là không có đối Willy sinh ra hoài nghi. Hắn điều tra qua thân phận của Willy, chính là phổ thông nông phu gia đình. Willy thong dong hồi đáp, ta đi theo ta đại ca thơ học qua đấu kiếm thuật. Thơ hiện tại là keo đại nhân đội thân vệ viên. Ngươi là thơ đệ đệ. Ole nghe vậy, nháy mắt buông xuống địch ý. Hắn đối thơ có ấn tượng. Kia là cái tại đấu kiếm thuật bên trên rất có thiên phú tiểu hòa tử. Chính ngươi tiến hành qua đấu kiếm thuật thực chiến luyện tập. Luyện tập qua, nhưng đều là cùng dã thú đối chiến. Đây là lần thứ nhất cùng người giao thủ. Willy nói nửa thật nửa giả. Trên thực tế, hắn căn bản không có tại đi săn bên trong sử dụng qua đấu kiếm thuật. Chỉ bất quá vì giải thích mình đấu kiếm thuật kinh nghiệm thực chiến, chỉ có thể biên cái lý do làm ra giải thích. Ole cùng Baymus liếc nhau, đều đã nhìn ra trong mắt đối phương kinh dị. Đấu kiếm thuật thực chiến, nếu như không có cao thủ tại bên cạnh chỉ điểm, vẻn vẹn là tự hành lĩnh ngộ, cần cực cao ngộ tính mới được. Ca ca của hắn thơ mặc dù thiên phú không tồi, nhưng dù sao chỉ là một cái sơ cấp kỵ sĩ người hầu, không có khả năng cho Willy đấu kiếm thuật thực chiến cung cấp quá nhiều trợ giúp. Nói như vậy, cái này gọi là Willy tuổi trẻ thợ săn, vậy mà là mầm mống tốt. Baymus vốn là đối Willy yêu ái có thừa, lúc này Ole trong mắt cũng hiện lên một vòng thưởng thức. Đúng rồi, ngươi nói ngươi từ người kia trên thân sờ đến một viên quý tộc huy chương. Lấy ra ta xem một chút. Baymus đột nhiên nói, Willy gật gật đầu, đem trong túi kim loại quý tộc huy chương đưa cho Baymus. Baymus nhận lấy, nhìn thoáng qua, ngay sau đó mặt lộ vẻ tức giận. Đây là hao gia tộc tộc huy. Baymus đem quý tộc huy chương đưa cho Ole. Willy nghe được hao gia tộc, trong lòng khẽ động, hắn nghe qua cái này tên gia tộc. Đây là sát vách Lam Kình Trấn Enton Nam Tước gia tộc. Nếu như là hao gia tộc, như vậy hết thảy liền nói thông. Ole sắc mặt cũng khó nhìn. Trước đó Nam Tước đại nhân liền nhắc nhở chúng ta muốn cảnh giác Enton Nam Tước người trà trộn vào. Đến, không nghĩ tới vẫn là xuất hiện lỗ thủng. Bọn hắn cũng là vì Tuyết Văn Lộc mà tới. Thế nhưng là, bọn hắn dù cho tới người, muốn từ Bowler trong rừng rậm mang đi Tuyết Văn Lộc, cũng tất nhiên phải đi qua chúng ta Kim Cương Trấn lãnh địa. Nếu là dạng này, bọn hắn khẳng định sẽ bị phát hiện. Cái này tại logic bên trên giảng không thông. Baymus nghi ngờ nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.